Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2221, chương 2224, giả tập. Cao Lãm rất quẫn bách, liên tục thỉnh tội, Viên Đàm phất phất tay, ra hiệu Cao Lãm không cần để ý, vì phục kích Quan Vũ, Cao Lãm mấy ngày nay rất vất vả, có lẽ là ban đêm bị cảm lạnh, sự tình đã nói xong. Không cần thiết chậm trễ nữa thời gian, không bằng để Cao Lãm sớm một chút hồi doanh, cũng tốt nắm chặt thời gian ngủ thêm một lát, lại giao phó vài câu. Cao Lãm khom người trở ra, tại mấy cái thân vệ bảo vệ dưới theo gần nhất cổng thành ra khỏi thành. Ngồi tại trên lưng ngựa, Cao Lãm ngẩng đầu, nhìn lấy đầy trời ngôi sao, nghĩ đến vừa mới thất lễ, một hơi còn không có than ra đến. Một đạo sao băng từ không trung xẹt qua, lóe lên thì biến mất. Cao Lãm bị kinh ngạc, vô ý thức ngừng thở. Đại chiến thời khắc, xuất hiện dị thường thiên tượng, là cát là điềm báo, lại ứng tại người nào trên thân. Cao Lãm thấp thỏm trong lòng, thúc giục đám thân vệ tăng tốc cước bộ, chạy về đại doanh, trong doanh trại có hy vọng khí giả, có thể vì hắn xem bói giải hoặc. Nhìn xem khỏa này sao băng đến tột cùng tượng trưng cho cái gì. Hắn dùng khóe mắt liếc qua nhìn chung quanh một chút. Đám người hầu chú ý lực toàn ở dưới chân. Không có người ngẩng đầu nhìn lên trời. Không có chút nào phát giác vừa mới dị tượng. Cao Lãm đều không có chú ý tới. Sau khi hắn rời đi, mấy bước bên ngoài, đại đạo bên cạnh mương nước bên trong chậm rãi nhú lên một đoàn hắc ảnh. Dựa cây chậm rãi đứng thẳng, nhìn lấy hắn bóng lưng, nhẹ nhàng hu một tiếng, Cao Lãm a, hắc ảnh thanh âm tuy nhỏ, lại lộ ra không nói ra kinh hỉ. Sau một lát, hắn xoay người, hướng thành nam đi vội mà đi. Cuối giờ dần khác, Quan Vũ vượt qua Chử Nước, đến Bách Nhân thành nam trong vòng hơn 10 dặm một cái vô danh sườn đất. Tạm thời đình chỉ tiến lên. Người không giải giáp, lập tức không hiểu yên. Tại chỗ chờ lệnh, nắm chặt thời gian ăn, bổ sung thể lực, Quan Vũ ngồi tại sườn núi đỉnh, liên tiếp ngẩng đầu xem nhìn chỗ xa Bách Nhân huyện thành. Bách Nhân huyện thành bốn phía đều có đại doanh. Phía nam đại doanh cách Quan Vũ không đủ 5 dặm, mơ hồ có thể trông thấy hình dáng cùng doanh trên lầu đèn đuốc. Kỹ lưỡng lắng nghe. Còn có thể nghe đến trong doanh song âm thanh, nhưng Quan Vũ như thế đến gần còn không có bị phát hiện. Nói rõ đây là một cái hư không doanh, chỉ là nghi binh mà thôi. Có phải hay không tất cả đại doanh đều là nghi binh? Đây là Quan Vũ giờ phút này muốn xác nhận vấn đề. Binh bất yếm trá, hư hư thực thực, ai cũng không dám cam đoan. Hạ Hầu Lan an bài thám báo. Nhưng thám báo có thể hay không ẩn vào đại doanh, có thể không thể nhìn thấy chân tướng, lại có thể không thể kịp thời truyền về tin tức, đồng dạng không ai có thể cam đoan. Đại chiến sắp đến, thì liền Quan Vũ đều có chút khẩn trương, không nói đến người khác, nhỏ vụn tiếng bước chân vang lên, Hạ Hầu Lan mang theo một người đi tới, Quân Hầu. Hai người hướng Quan Vũ chắp tay thi lễ. Mượn đèn bão dò dỉ ra một chút ánh đèn, Quan Vũ dò xét người kia liếc một chút, cười một tiếng, Triệu Tiểu Ất, vất vả, nói, đưa trong tay bầu rượu đưa tới. Triệu Tiểu Ất rất hưng phấn, lại không có cự tuyệt, tiếp nhận bầu rượu, khom người thi lễ, tạ Quân Hầu, nâng, lên bầu rượu uống nhất đại tửu, lại đem rượu ấm trả lại Quan Vũ. Dùng tay áo quệt quệt mồm, Quân Hầu, ta nhìn thấy Cao Lãm, tận mắt nhìn thấy, nhìn đến chân thực, không vội, không vội, Quan Vũ hoàn toàn yên tâm, ra hiệu Triệu Tiểu Ất ngồi xuống nói chuyện, Triệu Tiểu Ất cũng không chối từ, ngồi xổm ở Quan Vũ trước mặt, đem hắn thấy nói một lần, Triệu Tiểu Ất là thợ săn trong núi, theo Hạ Hầu Lan tòng quân. Chính thức theo Quan Vũ cũng chính là thời gian mấy tháng. Quan Vũ yêu mến binh lính, đối bọn hắn những thứ này ra vào địa phương nguy hiểm thám báo càng là quan tâm. Chính là cảm kích Quan Vũ yêu mến, Triệu Tiểu Ất hắn mới mạo hiểm lặn xuống bách nhân ngoài thành tìm hiểu tin tức. Tận khả năng làm rõ ràng chân tướng, nhắc tới cũng xảo, vốn là cũng không thể xác nhận, mấy người bọn hắn ăn mặc đều không khác mấy. Nhờ lại gấp, hết lần này tới lần khác Cao Lãm cái kia thời điểm nhấc một chút đầu. Cũng không biết nhìn cái gì, bó đuốc vừa chiếu, Tiểu Ất liền nhìn đến chân thực, nhớ tới tình cảnh lúc đó, Triệu Tiểu Ất ức chế không nổi đắc ý, mặt mày hớn hở, hắn gặp qua Quan Vũ vài lần, không nghĩ tới Quan Vũ còn nhớ rõ hắn, một miệng gọi tên, tâm tình rất kích động, hắn một bên nói, một bên rút ra đoản đao, tại trên mặt đất họa một cái sơ đồ phác thảo, Cao Lãm tại thành Đông Đại Doanh bên trong. Đại doanh có 5 doanh, có thể đồn vạn người. Mấy ngày nay, hắn tìm hiểu phía ngoài nhất 3 cái đại doanh, trừ trông coi doanh trại quân đội chút ít binh lực bên ngoài. Không có phát hiện đại quân, trung gian 2 cái doanh vào không được, không rõ ràng tình huống. Nghe xong Triệu Tiểu Ất báo cáo, Quan Vũ cười lạnh một tiếng, Triệu Tiểu Ất không nhìn thấy số lớn nhân mã nhập doanh. Không cách nào chuẩn xác đoán chừng trong đại doanh binh lực. Nhưng vốn nên theo Viên Hy lên phía Bắc, Cao Lãm xuất hiện ở đây. Lại che giấu dấu vết hoạt động. Ban đêm ẩn hiện bách nhân thành. Đã đủ nói rõ vấn đề. Đây là một cái bẫy dập. Một cái nhằm vào hắn bẫy dập. Như là đã biết bẫy dập tồn tại. Bẫy dập thì không trọng yếu. Trọng yếu là có người nào tham dự bên trong. Quan Vũ híp mắt phượng, suy tư một lát, Tử Thanh, người mang búa bén cùng nhóm lửa vật, dẫn thám báo doanh độ trì nước, hướng Bắc tìm hiểu, nếu như khả năng, đuổi tới Ngũ Thành Mạch, Thiên Thu Đình, thiêu hủy chỗ đó đò ngang, lại không tốt, cũng muốn thiêu hủy trì trên nước đò ngang, ngăn cản càng nhiều ngụy quân tiếp viện, thời gian không cần nhiều, nửa ngày là được. Giữa trưa về sau, ngươi tùy cơ ứng biến, tùy thời có thể lui lại, tránh cho không tất yếu thương vong. Ây, Hạ Hầu Lan khom người lĩnh mệnh, Tiểu Ất, còn phải lại vất vả ngươi một chuyến. Quan Vũ án lấy Triệu Tiểu Ất bả vai, trước hừng đông. Ta muốn xuất hiện tại Cao Lãm trước mặt, có thể vì quân hầu dẫn đường, là nhỏ Ất vinh hạnh. Triệu Tiểu Ất vỗ ngực một cái. Mặt mày hớn hở, truyền lệnh toàn quân, xuất phát, Quan Vũ đứng lên, ấn ấn bên hông chiến đao, xoay người nhảy lên xích thố lập tức, lại từ Chu Thương trong tay tiếp nhận Thanh Long Yển Nguyệt đao. Xách tại tay trái, tay phải đẩy dâu đẹp, Tiểu Ất, phía trước dẫn đường, mệnh lệnh một cái tiếp một cái truyền đi, tựa như một cục đá rơi vào bình tĩnh mặt nước. Kích thích từng vòng gợn sóng, một mực kéo dài đến nơi xa. Triệu Tiểu Ất bước nhanh chân, chạy vọt về phía trước chạy, Quan Vũ đá ngựa theo sát về sau. Những nơi đi qua, các tướng sĩ đều quang tới sôi động ánh mắt, sĩ khí như hồng. Triệu Tiểu Ất vô cùng hưng phấn, ngực ưỡn thật cao, hết lần này tới lần khác hắn mới là hạ lệnh xuất kích tướng quân. Tiến lên! Tiến lên, tiến lên, các tướng sĩ liên tục gầm nhẹ. Quan Vũ đi vào đội ngũ trước, tại Triệu Tiểu Ất dẫn dắt dưới, hướng bách nhân thành Đông Đại Doanh đi vội. Phía đông trên đường chân trời, lộ ra nhàn nhạt màu trắng bạc. Thiên muốn sáng, Cao Lãm cùng áo mà nằm, lăn lộn khó ngủ. Đêm qua hồi doanh trại lúc nhìn đến sao băng, hồi đến Đại Doanh về sau. Gọi tới xem khí sắc Vu Giả. Vu Giả lại nói hắn một mực tại quan sát thiên tượng. Cũng không nhìn thấy cái gì sao băng. Hỏi lại người khác, cũng đều nói không thấy được. Cái này khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Sao băng như vậy dễ thấy. Vì cái gì người khác cũng không thấy. Chỉ có ta nhìn thấy. Mê là ảo giác, vẫn là chỉ nhằm vào ta điềm không may. Liên bại về sau. Viên Đàm tuy nhiên được phong làm Ngụy Vương, văn võ cũng ào ào thăng quan tiến tước, nhưng tất cả mọi người rõ ràng, có Ngô Vương cái này uy hiếp tại, Ngụy Quốc có thể lưu giữ tục bao lâu thật khó mà nói. Hôm nay trở thành Ngụy Quốc đại tướng, ngày mai có lẽ sẽ chết tại cùng Ngô quân tác chiến trên chiến trường. Làm thiên tử tại Duyện Châu chiến bại, Đồng Chiêu không đường có thể lui, không thể không xuất bộ đầu hàng. Tin tức truyền đến, Ngụy Quốc quân thần càng là hoảng loạn. Ký Châu năm nay tựa hồ đặc biệt lạnh, rõ ràng đã là đầu mùa hè, đêm lạnh vẫn như cũ tập kích người. Cao Lãm ban đêm hành quân, nhất thời sơ suất liền cảm lạnh, gặp mặt Viên Đàm lúc vẫn chỉ là hắt cái xì hơi. Hồi doanh về sau thì càng phát ra nghiêm trọng, đầu chìm vào hôn mê, rõ ràng rất khốn, lại như thế nào cũng ngủ không được lấy. Trong đầu phiên giang đảo hải đồng dạng, không ngừng hiện ra các loại cảnh tượng, bên tai cũng tựa hồ có kim cổ tề minh. Bỗng nhiên ở giữa, Cao Lãm xoay người ngồi dậy, mở to hai mắt, mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn nghĩ tới một cái khả năng. Tán Hoàng Sơn, Đại Lục Trạch đều không có phát hiện Quan Vũ tung tích. Có phải hay không là Quan Vũ quanh co đến sau lưng? Xuôi theo chữ nước bờ Nam Đông Tiến. Bên kia là Trung Khâu huyện Cảnh. Lại tại 30 dặm tìm kiếm phạm vi bên ngoài. Thám báo số lượng vốn lại ít. Nếu như lại lười biếng. Đoán chừng các loại Quan Vũ đến trước mặt. Bọn họ mới có thể phát giác. Cao Lãm càng nghĩ càng thấy đến có khả năng, vội vàng xoay người ngồi dậy, một bên để thân vệ gọi đến tương quan tướng tá, một bên dùng chuẩn bị tốt nước lạnh lung tung tiền mặt. Để cho mình tinh thần một số, hắn vừa mới chỉnh lý tốt áo giáp, ngoài trướng liền vang lên gấp rút tiếng bước chân, màn cửa bị người đẩy ra, một cái thám báo xông tới, hai tay ôm quyền. Quỳ một gối xuống, tướng quân, Quan Vũ đột kích. Cao Lãm hít sâu một hơi, máu tuôn ra trán, gân xanh nâng lên, ầm ầm nhảy loạn. Phương hướng nào? Vẫn còn rất xa. Phương Nam, cách đại doanh còn có 5 dặm. Quả nhiên, Cao Lãm khẽ cắn môi. Từ một bên lan kỹ, giá binh khí, phía trên lấy xuống bội đao, xông ra đại trướng. Lại leo lên trung quân tròi canh, đưa mắt trông về phía xa, phụ trách nhìn ra xa binh lính đã thấy nơi xa cái bóng. Hoảng làm một đoàn, gặp Cao Lãm lên lầu, vội vàng thi lễ, còn đứng ngây đó làm gì? Đánh trống, kết trận, chuẩn bị nghênh chiến, ây, binh lính vô ý thức đáp một tiếng, vọt tới tròi canh một bên, lớn tiếng truyền lệnh, bởi vì khẩn trương. Thanh âm hắn lại nhọt lại nhỏ, bất quá dưới lầu tay trống nhóm đã nghe đến Cao Lãm mệnh lệnh. Lập tức vọt tới trống to trước, dùng lực nện vang trống to, tiếng trống trận nổ vang. Tại toàn bộ trong đại doanh quanh quẩn, vô số ngay tại ngủ say binh lính bị bừng tỉnh, tuôn ra đại doanh. Cao Lãm một bên truyền đạt mệnh lệnh, một bên kêu lên hai cái thân vệ. Để bọn hắn lập tức đuổi tới trong thành hướng Viên Đàm báo cáo. Tình huống không rõ, tuyệt đối không nên tùy tiện ra khỏi thành. Để tránh bên trong đối phương kế sách, hắn có hơn 5.000 người. Theo doanh mà thủ, có thể ngăn cản một trận, chí ít có thể lấy thủ vững đến hừng đông. Thân vệ vội vàng đi, Cao Lãm lại nhìn xem, cảm thấy cách cửa doanh quá xa. Bất lợi cho chỉ huy tác chiến, liền hạ trung quân tròi canh, thẳng hướng cửa doanh, chuẩn bị lân cận chỉ huy chiến đấu, cổ vũ sĩ khí, cũng có thể trực tiếp quan sát giao chiến tiền tuyến, miễn cho vừa đi vừa về truyền đạt lãng phí thời gian. Hắn nhảy lên chiến mã, mang theo thân vệ chạy về cửa doanh, hai bên trong doanh trướng tướng sĩ nghe đến tiếng trống trận. Đang từ trong lều vải lao ra, ngay tại chỗ bày trận, không ít người còn chưa tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng bị người đánh thức, không biết rõ tình huống, trận thế tán loạn, thậm chí vọt tới giữa đường, ngăn trở Cao Lãm. Cao Lãm giận dữ, thét ra lệnh thân vệ tiến lên dọn đường. Chính mình cũng vung lên roi ngựa, một roi quất vào vọt tới trước ngựa một cái binh lính trên mặt. Binh lính vội vàng không kịp chuẩn bị, đau đến kêu to, một cái thân vệ tiến lên, vung lên chiến đao, một đao đem kêu to binh lính chém ngã, máu tươi phun tung tóe. Loạn trận người, chém, ồn ào người, chém, đám thân vệ cùng kêu lên hò hét quân lệnh, cường lực trấn áp, thanh lý ra một con đường. Cao Lãm tốc độ nhanh lên, trước mặt không còn, thẳng đến cửa doanh, nhưng hắn lại tuyệt không cảm thấy nhẹ nhõm. Ngay tại hắn nhìn soi mói, cửa doanh bị người phá tan, tập doanh Trung Sơn quân chen chúc mà vào, đi đầu một ngựa, chiến mã đỏ rực như lửa, thân thể như rồng, lập tức vừa đem đỉnh kim khôi, khoác kim giáp, tay cầm một miệng thanh long yển nguyệt đao, uy phong lẫm liệt, như thiên thần hàng lâm, nhân mã hợp nhất, chính hướng hắn chạy như bay đến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN